Thời đại mới biến động. Chương 37, triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Robot chiến đấu này được trang bị một loạt vũ khí để đối phó với hầu hết những trường hợp đặc thù. Hệ thống vũ khí tự động bao gồm 8 tên lửa tầm nhiệt chống tăng mini. Có khả năng xuyên 1000mm giáp xe bọc thép ASA. Vũ khí chính của nó là pháo tự động MK-44 Bushmaster 2 sử dụng đạn API. Bỏ được vỏ đạn nên số lượng đạn được gia tăng. Một người đàn ông trong bộ áo blau trắng đang giới thiệu từng bộ phận của robot chiến đấu mới nhất cho đám đông. Đằng sau ông ta là một vài màn hình lập thể hiển thị những thông số kỹ thuật. Những chiếc xe bọc thép tự động nhỏ này dự định là sẽ được phân phối cho từng tiểu đội nhằm gia tăng hỏa lực cùng giảm thiểu gánh nặng cho nhân viên chiến đấu. Trong thời điểm mà nhân lực quan trọng như hiện tại, thì việc có thêm robot yểm trợ với hỏa lực cao cấp như này đúng thật là một phép màu. Đối với những đội nhân viên chiến đấu, bọc thép chống đạn 40mm, bao gồm một hệ thống điện lực phụ hoàn chỉnh, có khả năng tiếp tục chiến đấu kể cả khi đã mất đi một số bộ phận. Trang bị xích chống lật, tốc độ tối đa là 150 km/h trên đường cái. Động cơ có thể hoạt động liên tục trong 6 giờ đồng hồ. Anh ta vẫn không ngừng giới thiệu những tính năng của robot chiến đấu này. Dù sao cái triển lãm này không phải là nơi bán hàng, nên cũng không quá cần để ý tới lượng người đến xem sản phẩm. Dù sao thì hầu hết những thiết bị này sẽ được phân phát cho các đội tác chiến hết. Công việc hiện tại của họ là giúp những người đội trưởng, cùng, đặc vụ này làm rõ năng lực của những trang thiết bị này, thuận tiện cảm tận hưởng thành tựu của mình nữa. Với hệ thống tác chiến đặc thù và vũ khí cao cấp, cùng như cải thiện nhờ can thiệp của hệ thống AI cơ bản, một con robot chiến đấu này hoàn toàn có thể thay thế chức năng của xe tăng trong thành thị. Nhất là khi mà những đối thủ của chúng ta tận dụng địa hình cho những năng lực của họ. Loại robot tự động này sẽ trở thành ác mộng của võ giả cùng những sinh vật dựa vào tố chất thân thể để né đạn. Bởi hiện tại, chúng không thể né đạn như trước được nữa. Bình thường, mặc dù không ai có thể bắt kịp tốc độ của viên đạn, nhưng bọn họ vẫn có thể né đạn dễ dàng bởi nhiều yếu tố như giới hạn của người bắn, tốc độ của người ngắm, quảng cáo, event. Với loại robot có chương trình chiến đấu tự động này, thì ưu thế đó của họ gần như sẽ biến mất khi mà chúng ta loại bỏ được nhân tố người ra khỏi phép tính. Với tốc độ xử lý của máy tính, thì việc ngắm chuẩn, quay súng và bóp cò hoàn toàn có thể diễn ra trong dưới một giây, và không để lộ bất cứ dấu vết nào. Thêm vào năng lực giám sát xuyên tường, dự phán thông tin, đó là những yếu tố cơ bản của chiến tranh hiện đại. Và đó cũng là thứ co cần sử dụng trong thời gian mà số lượng những sự kiện siêu tự nhiên gia tăng. Thứ này sẽ có tác dụng kể cả với những đối tượng sử dụng công kích tầm xa, một thiết bị tập trung hỏa lực, tính di động cũng như chịu đòn cao vào một bộ máy cũng có nghĩa pháp sư sẽ gặp vấn đề nếu họ tấn công sai mục tiêu. Chỉ là hầu hết pháp sư sẽ không lựa chọn tự thân ra chiến trường, nên khả năng đụng độ không thực sự quá cao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những thành phẩm của các phòng nghiên cứu và nó cũng không quá quan trọng so với những sản phẩm đặc thù. Đương nhiên, nó không phải vô dụng. Trái lại, nó sẽ được phân phát cho tất cả tiểu đội nhân viên chiến đấu. Chỉ là thứ này thực sự không quá nổi bật. Nó chỉ là cải thiện cho một trang bị đã có sẵn và điều chỉnh sao cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Không phải thứ gì quá vượt tầm công nghệ hiện đại, không thu hút người xem như hệ thống áo giáp chiến đấu thế hệ mới. Cùng lắm có vài người có tài trong việc sử dụng robot và drone trên chiến trường mới tập trung vào con robot chiến đấu mới này. Cuối cùng, sau thời gian nghiên cứu dài dòng, chúng tôi cũng đã tìm được phương thức cải thiện tố chất thân thể khá đồng đều mà chỉ tốn thời gian ngắn. Một giọng nữ vang lên ở phía bên trái căn phòng, nơi mà những quầy triển lãm quan trọng được đặt. Quảng cáo, event, nghe tới đó, hầu hết những người tới dự triển lãm vũ khí lần này này cũng sáng mắt ra và nhanh chóng chuyển sang để xem xét loạt sản phẩm mới này. Dù sao, họ cũng rất có hứng thú với những thứ có khả năng gia tăng thực lực tổng hợp đoàn đội. Trong điều kiện chiến trường hỗn loạn, tố chất thân thể cao có nghĩa rằng phản ứng cao. Kết hợp với những bộ giáp chiến đấu đặc thù nghĩa là từng người sẽ là những cỗ máy chiến đấu đáng gờm. Cứ thử tưởng tượng một người lính thông thường và một người lính có tố chất thân thể tiếp cận giới hạn của con người. Giả dụ hai người có cùng huấn luyện và trang thiết bị, thì người có thể chất tốt hơn sẽ thể hiện vượt trội hơn. Vũ khí hiện đại kéo gần khoảng cách giữa người khỏe mạnh và ốm yếu. Khi mà súng ống đạn dược có thể bù đắp cho những thiếu hụt thể chất. Nhưng nó không có nghĩa là cái khoảng cách đó không tồn tại. Nó vẫn ở đó, chỉ là nó có ít ý nghĩa hơn. Đương nhiên, do đặc tính hoạt động nhỏ lẻ như những tổ chức đặc công kìa co. Cái lợi thế nhỏ đó cũng rất là quan trọng. Thay vì trang bị có thể dễ dàng thay thế, thì nhân viên chiến đấu của co sử dụng trang thiết bị có tính năng vượt trội nhưng khó thay thế. Bởi vậy, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Và năng lực thể chất thường sẽ tỏa sáng trong những trường hợp này. Cứ tưởng tượng một đám binh sĩ có thể nhanh chóng di động, ngắm bắn khi mà họ mang theo một khẩu súng 14mm và hơn 50kg vật tư quân dụng là đủ thấy nó đáng sợ thế nào rồi. Thân thể khỏe mạnh hơn có nghĩa là họ sẽ có thể dễ dàng sử dụng vũ khí hạng nặng hơn mà không phải lo lắng sức giật. Khả năng khống chế thân thể cao hơn sẽ cải thiện sự chính xác cho vũ khí. Họ sẽ có thể dễ dàng sử dụng loạt vũ khí hạng nặng cần thiết để đối đầu với những mối nguy hại siêu tự nhiên hơn. Nhất là khi mà tất cả đều đang mạnh lên với tốc độ chóng mặt. Quảng cáo, event, và nếu cái sự cải thiện này được ứng dụng cho tất cả thành viên trong tiểu đội, thì hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng nhiều chiến thuật trước đây khó có thể thực hiện được. Thực lực tổng hợp của những đội ngũ đó sẽ tăng vọt. Nhất là khi họ được trang bị những vũ khí mới nhất. Ở đây, không ai là người thiếu hiểu biết. Họ nhận định được rõ giá trị của thứ huyết thanh này. Nhất là trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Mặc dù còn có những cách thức khác để cải thiện tố chất thân thể. Nhưng đều cần thời gian. Thứ mà họ không thực sự có. Nhất là khi mà những tân binh được tuyển từ các quốc gia trên thế giới cần nhanh chóng học tập chiến thuật. Cũng như một số kỹ năng cơ bản. Phòng nghiên cứu đã gọi nó là Atlas. Và coi nó là tiêu chuẩn thân thể tương lai cho các nhân viên của co. Cô gái hơn 20 tuổi hào hứng giới thiệu về sản phẩm đằng sau lưng mình. Có vẻ đây là lần đầu tiên cô ta được giao cho một trọng trách như thế này. Cô nhanh chóng quay đầu lại và chỉ vào khoảng không sau lưng mình. Mời nhìn vào quá trình hấp thu huyết thanh cũng như những thông số kỹ thuật đi kèm của chúng. Đằng sau cô gái đang giới thiệu huyết thanh Atlas, một màn hình lập thể đột nhiên sáng lên và những tư liệu bắt đầu hiển thị trên màn hình. Bao gồm những yêu cầu với thân thể, hay những thông số kỹ thuật riêng, cách trương.